Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3188. Chương 3188. Đối chiến. Không cần nhiều, ta đến phụ trợ là được. Lúc này Bạch Vũ Triết chủ động mở miệng nói ra. Vừa rồi cái kia Hồ Tấn chủ động nói Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, liền đã làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ bất quá vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, hắn cũng xác thực không chen lời vào, càng không khả năng trực tiếp xuất thủ. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết coi như bắt được cơ hội. Từ Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn hai người vừa rồi đấu võ mồm quá trình bên trong, hắn đại khái cũng có thể đoán ra giữa hai người đại khái quan hệ. Đoán chừng Hoa Thiên Môn cùng Tử Tiêu Cung chắc chắn sẽ không là đối địch quan hệ. Thậm chí khả năng quan hệ sẽ còn tương đối tốt, mà hai người bọn họ hẳn là vẫn còn tương đối quen thuộc. Chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa đều nhìn đối phương không quá thuận mắt, hoặc là không phục cái gì. Nếu thật là quan hệ thù địch, sao có thể đụng phải sau đó đấu võ mồm đấu thời gian dài như vậy? Cuối cùng thực tế giận mới muốn động thủ. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn thực lực của hai người cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hừ, thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Hồ Tấn khinh miệt nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt. Hắn cùng Cổ Thanh Vân đều là chủ thần cảnh đỉnh phong, thực lực của hai bên cũng đều không sai biệt lắm. Đối phương thêm một cái chân thần cảnh sơ kỳ người có thể tạo được cái tác dụng gì? Cho nên hắn căn bản cũng không để ý. Rất nhanh, Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn hai người liền đã đưa trước tay. Cổ Thanh Vân đối với Bạch Vũ Triết nói mình một người phụ trợ liền đủ đề nghị cũng không nói thêm gì. Hắn hiểu rõ Bạch Vũ Triết một số phương thức chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng, phiến khu vực này lại là Hoàng Sa Mạn Thiên. Thực lực của hai người quả nhiên không sai biệt lắm. Từng đạo kiếm khí ở trong đó kích xạ, khi đó thường xuất hiện vết nứt không gian nhìn rất là kinh dị. Thần giới không gian vô cùng kiên cố, bình thường cũng phải cần thiên thần cảnh mới có thể xé rách không gian. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có gấp lấy ra tay trợ giúp Cổ Thanh Vân, mà là trước quan sát một trận lại nói. Bất quá hắn tinh thần lại vẫn luôn tập trung vào Hồ Tấn. Vạn nhất Cổ Thanh Vân có nguy hiểm gì, hắn lập tức liền sẽ ra tay giúp đỡ. Huy, vừa rồi kia tiểu tử, ngươi không phải nói muốn phụ trợ chiến đấu sao? Làm sao không được? Hồ Tấn một bên cùng Cổ Thanh Vân đối công, còn vừa có tâm tư chú ý một chút Bạch Vũ Triết, nhổ nước bọt một đôi lời đâu. Hắn cùng Cổ Thanh Vân một mực không hợp nhau, bất quá từ trước đến nay đều là nói chuyện hắn thua. Động thủ liền Cổ Thanh Vân thua tương đối nhiều một số, nhưng hai người cũng không phải cái gì kẻ thù sống còn, cho nên mỗi lần gặp mặt đều là động trước miệng, thua sau đó lại động thủ. Lúc này hai người tình huống chiến đấu cũng là dạng này. Cổ Thanh Vân hơi ở vào hạ phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bạch Vũ Triết không để ý tới hắn, tiếp tục quan sát. Mặc dù chiến đấu chung Mạn Thiên Cát Vàng Phi Vũ ngăn trở tuyệt đại đa số ánh mắt, nhưng chỉ cần dùng lực lượng tinh thần đi cảm ứng, còn có thể biết chiến đấu tình trạng. Bá, một đạo thuần bạch sắc kiếm mang chém vỡ kiếm mang màu xanh, vô cùng sắc bén khí tức đập vào mặt, đem Cổ Thanh Vân bước lui mấy chục mét. Hắc, Cổ Thanh Vân, người nguyên vẫn là cái kia dựa vào mồm mép mặt hàng A. Một khi động thủ lại không được. Hồ Tấn lúc này hăng hái, đã Bạch Vũ Triết không để ý tới mình, hắn liền bắt đầu chào phúng Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân cũng là phiền muộn a, chính hắn đúng là thiên tài đứng đầu, nhưng Hồ Tấn xác thực muốn so hắn hơi mạnh một số. Xuy, Hồ Tấn vừa nói, lần nữa một kiếm đâm tới, mũi kiếm rung động ở giữa, thế mà trực tiếp chấn khai Cổ Thanh Vân chống đỡ.